Cự Long thức tỉnh, chương 1140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1140 mọi người ngồi ổn định trong trường đấu đợi khai mẹ trơn nửa tiếng sau. Nơi này đã chật kín không còn chỗ trống. Lúc này, chỉ thấy một người đàn ông cao gầy mặt mũi âm trầm đến chính giữa trường đấu, chắp tay với tất cả mọi người lúc này. Ngô Đạt nói. Người này là đại ca của thế giới ngầm Nam Hà, Cửu Vĩ Xà Ân Bạc. Mọi người nhớ kỹ anh ta, sau này cẩn thận đừng chọc đến anh ta. Người này, chúng ta không động vào được. Nói xong, Ngô Đạt nhìn sang Lục Hy bên cạnh một cái với ánh mắt khoe khoang. Lục Hy mặt không cảm xúc, không nói một lời. Đám người Vương Kiều lại gật đầu liên tục, chỉ có một mình Chu Nhã ôm tâm sự trong lòng, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, chỉ thấy Ân Bạc nói vài câu khách sáo, sau đó tuyên bố quy tắc của cuộc đấu quyền anh. Quy tắc rất đơn giản, ở đây, chỉ cần anh là cá nhân thì có thể lên sàn đấu. Không có ai nghe ngóng anh đến từ đâu, là ai, chỉ cần anh dám lên sàn, giành chiến thắng thì có thể lấy được phần thưởng 100.000. Hơn nữa còn có thể liên tục thách chiến sẽ có phần thưởng gấp đôi, cũng có nghĩa là liên tiếp thắng 2 trận, phần thưởng là 200.000, thắng 3 trận, thì là 400.000, cứ thế nhân lên, chỉ cần anh có bản lĩnh, thì một số tiền lớn đang đợi anh. Chỉ có điều quy tắc cuộc đấu cũng khá là tàn khốc, hai bên tham gia thi đấu, không bàn đến sống chết. Bị người khác đánh chết cũng là đáng đời. Bình thường, ngoại trừ anh chủ động nhận thua, thì đối phương sẽ không dừng tay. Trong lúc này, Lục Hy lướt mắt nhìn quanh bốn phía, phát hiện ngoại trừ du khách đến xem, trên chỗ ngồi hướng đông, có mấy nhóm người ngồi chia thành mười mấy đoàn, xem ra đều là đại lão thế giới ngầm ở các nơi, vì Lục Hy phát hiện đám người phù đồ và hoàng thất hoàng cửu ngồi ở phía đó. Những người này cũng có thực lực không yếu, các đại lão này đều là cao thủ cảnh giới tiên tiên. Dù sao, có thể trở thành đại lão một phương, không có thực lực thì sẽ không có tiếng nói. Những thuộc hạ mà bọn họ đưa theo, đa số cũng là cảnh giới đỉnh phong hậu thiên, tuy mỗi một người chỉ đưa theo 2-3 người, nhưng cũng đều là những cao thủ hàng đầu trong giang hồ. Lúc này, Ân Bạc phát biểu xong, tuyên bố trận đấu bắt đầu, sau đó định cho thuộc hạ của mình ra chiến trận đầu. Đây cũng là quy tắc nhiều năm nay, chủ nhà phải mời chiến trước, sau đó người ở các nơi mới lên sàn đấu. Dần dần đẩy trận đấu lên cao trào. Người mà Ân Bạc gọi lên tên là Chu Chính. Chu Chính không phải là thuộc hạ mạnh nhất của anh ta, nhưng cũng là cảnh giới trung kỳ hậu thiên, Ân Bạc định cho hắn ra hâm nóng trường đấu. Nhưng đúng lúc Ân Bạc định cho Chu Chính lên sàn đấu, thì nghe thấy một tiếng huýt dài từ hậu sơn, sau đó nhìn thấy một người từ trên hậu sơn nhảy vọt đến, khí thế như ngựa phi, một lát đã đến sơn cốc, sau đó nhảy vọt lên cao, bành, một tiếng. Giống như một tảng đá khổng lồ rơi xuống trường đấu, đập ra một hố lớn mấy mét trên mặt sàn. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ khuôn mặt của hắn, chỉ thấy người này mặc bộ quần áo ngắn bằng vải thô, đi giày vải đế thấp, có chiếc mũi khoằm, dáng người không lớn, nhưng cơ thắp lại vô cùng rắn chắc, trông tràn đầy lực bùng nổ. Lúc này, hắn dùng đôi mắt như chim ưng lạnh lùng nhìn Ân Bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Ân Bạc và các vị đại lão ngồi hướng đông đều tỏ vẻ mặt tức giận nhìn người mới đến, hắn đang ra uy với bọn họ ư, đặc biệt là Ân Bạc, tức giận đến mức sắc mặt tái xanh. Xôm trai, anh đánh thương người của tôi, biến mất 3 ngày, bây giờ còn dám xuất hiện, tôi đang muốn tìm anh tính sổ đây, Ân Bạc lạnh lùng nói. Lúc này, xôm trai dùng tiếng Hoa Hạ lơ lớ ngạo mạn nói. Võ kỹ của Hoa Hạ các anh quá kém, lần này tôi đến chính là để khiêu chiến với các anh. Ai muốn lên thì lên đi, không bàn sống chết. Mọi người nghe thấy lời của xôm trai, đều bừng bừng lửa giận. Xôm trai này cũng thật hống hách quá, hoàn toàn không coi bọn họ ra gì. Xem khí thế này là muốn khiêu chiến toàn bộ bọn họ đây mà. Các vị đại lão biết là có chuyện gì, nhưng những người xem khác thì không biết, sửng sốt nhìn xôm trai hống hách, không hiểu rõ tình hình. Lúc này, Ân Bạc tái xanh mặt nói. Xôm trai, anh đừng ngạo mạn, ở đây là Hoa Hạ. Không phải Thái Lan các anh, không ai vừa mắt với thái độ của anh đâu. Ân Bạc vừa dứt lời, hướng đông có người đứng lên nói. Để tôi lĩnh giáo cao chiêu của xôm trai. Anh ta vừa nói xong, liền nhảy vụt xuống, nhẹ nhàng hạ xuống đứng đối diện với xôm trai. Ân Bạc vừa nhìn thì là thuộc hạ của một vị đại lão, liền gật đầu nói. Cẩn thận, người này cũng rất lợi hại. Anh ta gật đầu, nhìn về phía xôm trai. Lúc này, Ân Bạc chậm rãi rời đi. Đến ngồi ở hướng đông. Chỉ thấy xôm trai nhìn người nhảy xuống, cười âm lạnh nói. Anh không phải đối thủ của tôi, cẩn thận mất mạng, để cao thủ ra tay thì hơn. Chỉ dựa vào anh, còn không xứng để cao thủ của chúng tôi ra mặt. Người nhảy xuống quát một tiếng, chân khí trên người sôi trào, nhào đến tấn công về phía Sôm Trai. Sôm Trai cười ha ha, cái chân như roi vọt, mang theo tiếng gió sắc lạnh, đảo quét về phía cao thủ nhảy xuống. Bành, một tiếng, người nhảy xuống bị Sôm Trai đá bay xa mười mấy mét. Oa, một tiếng máu tươi phun ra ngất xỉu. Cái gì, tất cả mọi người đều kinh hãi, Sôm Trai này cũng thật mạnh quá, trông người đó cũng không yếu, làm sao ngay cả một cái chân mà cũng không đỡ nổi. Không chỉ có khán giả kinh hãi, ngay cả các đại lão cũng biến đổi sắc mặt, sự cường mạnh của Sôm Trai vượt qua dự liệu của bọn họ, xem ra rất khó đối phó. Đúng lúc này, thuộc hạ của Ân Bạc lên sàn đấu khênh người nhảy xuống đi, một vị đại lão bên cạnh Ân Bạc trầm giọng nói. Quốc Bang, cậu đi thử sức nặng của hắn đi. Người đứng bên cạnh đại lão đáp một tiếng, sau đó đứng dậy lên sàn đấu. Cách Trương.